Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 288, Tam Giai Tơ Tằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết hổ thẹn sau đó Dũng, biết ngươi vì cái gì chồng không ra a? Vương Trường Sinh nghiêm túc hỏi. Vương Thanh Chí nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra. Hải Nhi không có gì gieo trồng kinh nghiệm, gieo trồng điển tịch đọc ngực như chảy, bất quá chân chính thao tác, Hải Nhi liền không thể nào hành động. Người biết vấn đề là được rồi, muốn trở thành một gã kinh nghiệm phong phú linh thực phu, không phải nhìn mấy quyển điển tịch là được, việc này ngươi không cần phải để ý đến, trước cho ngươi nửa mẫu linh điền, để ngươi thử gieo trồng linh cốc từ đơn giản nhất linh cốc trồng lên đi. Để ngươi vừa đến đã gieo trồng linh thảo, làm khó dễ ngươi, ngươi nguyện ý thử gieo trồng thủy nguyệt thảo, can đảm lắm, có can đảm buông mặt mũi, cùng tộc nhân thỉnh giáo, đã rất tốt, về sau tiếp tục cố gắng, không có chuyện, ngươi tựu đi xuống đi. Là, Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo, Hải Nhi cáo lui. Vương Thanh Chí đáp ứng một tiếng, lui xuống. Vương Thanh Trạch bước nhanh đến, hưng phấn nói ra. Cửu thúc thập tứ thúc cùng thất đệ trở về. Vừa dứt lời, Vương Trường Bình cùng Vương Thanh Sơn đi đến. Thập tứ đệ Thanh Sơn, các ngươi trở về, Thanh Sơn, đồ vật đem tới tay rồi sao? Vương Trường Sinh đứng dậy, không kịp chờ đợi hỏi, trong lòng hết sức kích động. May mắn mà có thập tứ thúc đệ tử giúp ta, đương nhiên, còn có cửu thẩm cho ta những cái kia nhị giai phù triện đồ vật đem tới tay. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn cũng không nhìn, nhận túi chữ vật tán dương. Tốt tốt tốt, Thanh Sơn, ngươi làm không tệ, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta có lời cùng ngươi thập tứ thúc nói. Vương Thanh Sơn đáp ứng một tiếng, cùng Vương Thanh Trạch ly khai. Cửu ca, làm sao lại một mình ngươi, 21 thúc bọn hắn đi nơi nào? Tẩu tử như thế nào cũng không tải, 21 thúc bọn hắn đi sở quốc tham gia đấu giá hội, tẩu tử ngươi đang bế quan tu luyện, thập tứ đệ, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, nếu không lấy Thanh Sơn một người lực lượng, chưa hẳn có thể đắc thủ. Quảng cáo, Vương Trường Bình cười cười, xem thường nói ra, cửu ca, ngươi khách khí với ta cái gì, chúng ta là người một nhà, đây là ta nên làm. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam sắc túi chữ vật ném cho Vương Trường Bình cười nói ra. Cửu đệ, đây là ngươi năm nay bổng lộc. Vương Trường Bình thần thức quét qua kinh ngạc nói. Cửu ca, như thế nào nhiều như vậy? Những năm qua cũng không có nhiều như vậy, đại chiến vừa mới kết thúc tộc bên trong chính cần dùng tiền, ta không dùng đến nhiều như vậy, ta muốn một nửa là được rồi, một nửa khác ngươi lấy về. Để ngươi cầm thì cứ cầm, những này linh thạch không phải lấy không, bách linh môn đệ tử đông đảo tai mắt linh thông, ngươi giúp ta tìm hiểu một cái, nơi đó có nhị giai thượng phẩm yêu thú, nhị giai thượng phẩm yêu thú cũng không thấy nhiều, ngươi vất vả một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới nhị giai thượng phẩm yêu thú. Vương Trường Sinh muốn luyện chế nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, không có nhị giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn, hắn căn bản luyện chế không ra. Không bột đố gột nên hồ. Nhị giai thượng phẩm linh thú tiến thêm một bước chính là tam giai yêu thú tương đối ít thấy, bình thường tu sĩ đụng phải nhị giai thượng phẩm yêu thú, rất khó sống sót. Tốt, việc này bao trên người ta, việc này nếu là có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Bình liền cáo từ ly khai, khởi hành trở về Bách Linh Môn. Đưa tiễn Vương Trường Bình, Vương Trường Sinh lấy ra Vương Thanh Sơn cho túi chữ vật từ bên trong lấy ra lưỡng cái hồ lô linh khí, mở ra nắp bình, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ bên trong tuôn trào ra. Vương Trường Sinh hướng trong lòng bàn tay đổ một chút linh thủy là màu đen tiếp xúc Vương Trường Sinh làn da, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn tay truyền đến, bàn tay của hắn nhanh chóng kết băng. Cổ tay hắn lắp một cái tầng băng tựu vỡ vụn. Không sai, so huyền u hàn thủy hiệu quả còn tốt hơn một chút. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, tự nhủ. Lưỡng cái hồ lô linh khí trang hơn 300 cân thiên địa linh thủy, vẫn là không có pha loãng qua thiên địa linh thủy, dựa theo một đoái tam tỷ lệ, có thể đoái ra hơn ngàn cân thiên địa linh thủy, dù là một nửa 500 cân, đều đủ hắn tu luyện vài chục năm dùng. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh triệu tập tộc nhân, đang tại đông đảo tộc nhân trước mặt, nói đơn giản một cái Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Kỳ làm ra trọng đại cống hiến, các cho bọn hắn ban thưởng một viên trúc cơ đan cùng bọn hắn trúc cơ. Vương Thanh Sơn vì gia tộc ngắt lấy linh dược chân quý, Vương Thanh Kỳ vì gia tộc bồi dưỡng hai vị nhất giai luyện đan sư. Tộc nhân khác không ngừng hâm mộ, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Kỳ thần sắc hết sức kích động, bọn hắn vỗ ngực cam đoan, hội vì gia tộc làm ra càng lớn cống hiến. Vương Trường Sinh miễn cưỡng hai người bọn họ câu, nhường tộc nhân khác lấy hai người bọn họ làm gương, cố gắng làm tốt chính mình bản chức công việc. Tại Vương Trường Sinh an bài xuống, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Sơn tiến vào Thanh Liên Viện, Vương gia linh khí tối dư thừa địa phương, có 102, nơi này là chuyên môn cấp luyện khí kỳ tộc nhân xung kích trúc cơ kỳ. Mấy ngày về sau, Vương Minh Sâm trở về, hắn tinh thông gieo trồng chi thuật, rất nhanh liền đem Thủy Nguyệt Tảo gieo trồng ra, Vương Thanh Chí toàn bộ hành trình đều ở một bên quan sát. Thủy Nguyệt Tảo gieo trồng sau khi ra ngoài, Vương ra hướng trong hồ đưa lên cá con, Tuyết Oa nuôi dưỡng ở một cái khác trong hồ, Thôi Sơn Thú cũng dưỡng 4 cái. Hơn một tháng sau, Vương Minh Giang 4 người trở về, trên mặt của mỗi người đều treo nồng đậm ý cười. Trường Nguyệt, ngươi lần này mua được món gì ăn ngon đồ vật? Nhìn đem ngươi vui, Vương Trường Sinh trêu ghẹo nói. Ca ta mua một bình tự linh hoàn, Hỏa Vân Phong Hậu đã là nhất giai thượng phẩm, ăn vào bình này tự linh hoàn, nó có rất lớn tỷ lệ tiến vào nhị giai. Vương Trường Nguyệt dương dương đắc ý nói, nàng thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là linh mật, vì thế, nàng dưỡng trên 100 con Hỏa Vân Phong, chuyên môn thu thập phấn hoa sản xuất linh mật. Trường Sinh, đấu giá hội thượng xuất hiện tam giai tơ tằm, Trường Nguyệt nói như yên dùng tới được ta tựu vỗ xuống, 3 vạn khối linh thạch. Vương Minh Giang lấy ra một bó bạch sắc tơ tằm, đưa cho Vương Trường Sinh. Quảng cáo, cửu thúc, các ngươi mang linh thạch cũng không nhiều, vỗ xuống vật này, các ngươi chẳng phải là tay không mà về. Bọn hắn việc này mang theo linh thạch không nhiều, vỗ xuống tam giai tơ tằm, chỉ sợ không có nhiều linh thạch đấu giá mua ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay không mà về ngược lại không đến nỗi, ta vỗ xuống 2 bình tinh tiến pháp lực đan dược thập bát để vỗ xuống 1 chương nhị giai trận phù, 21 thúc vỗ xuống vài cọng nhị giai linh dược còn có 2 bình hỏa nguyên chân sát, nếu không phải cái khác tam giai linh vật thuộc tính cùng chúng ta không hợp chúng ta cũng sẽ không vỗ xuống vật này, cửu đệ, ngươi cứ yên tâm thu cất đi. Vương Trường Phong vừa cười vừa nói, Vương Trường Nguyệt ngòn ngọt cười, nói ra, đúng vậy à, cả Uông tiền bối đưa một khối tam giai linh mộc cấp tẩu tử tăng thêm cái này bó tam giai tơ tằm, ngươi có thể giúp tẩu tử luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Trường Hào đều là trúc cơ nhất tầng, có hạ phẩm pháp khí dùng là đủ rồi, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong đều là trúc cơ 3 tầng, bọn hắn ngược lại là nghĩ bồi dưỡng bản mệnh pháp khí, đáng tiếc không có cái kia tài lực, Vương Minh Giang cạnh tranh tam giai tơ tằm, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Uông Như Yên đã là trúc cơ 4 tầng, lại là Uông Hoa Sơn cháu gái, Uông Như Yên bồi dưỡng ra bản mệnh pháp khí, gián tiếp tăng lên Vương gia thực lực. Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ các ngươi, đúng, 21 thúc Thanh Sơn trở về, mang về thiên địa linh thủy, ta đem 2 viên trúc cơ đan cấp cho cấp Thanh Kỳ cùng Thanh Sơn, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. 5 người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Phong 3 người cùng rời đi, còn lại Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang. Vương Trường Sinh lấy ra lưỡng cái hồ lô linh khí, giao cho Vương Minh Giang. Vương Trường Sinh bản ý là chia đều, Vương Minh Giang không chịu đáp ứng, kiên trì chỉ cần 3 thành, Vương Trường Sinh cao hơn hắn 3 tầng, Vương Trường Sinh lẽ ra đa phần một chút tốt tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Vương Minh Giang thái độ 10 phần kiên quyết, Vương Trường Sinh cũng không tốt từ chối nữa, lưu lại 7 thành thiên địa linh thủy. Bởi vì này linh thủy gieo trồng ra Hắc Ngọc Liên, Vương Trường Sinh lấy tên Hắc Ngọc Hàn Thủy. Cách chương.